Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 108, tán Osusuki Kaguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yến tiệc kết thúc thì Senju Azuma dẫn Osusuki Kaguya về nhà, hai người chào nhau thì sau đó phòng ai nấy ở ngày thứ hai. Senju Azuma ngủ dậy lúc thì mặt trời đã lên cao, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt Senju Azuma là Osusuki Kaguya đang ngồi trên một tảng đá ngay cái hồ phía trước căn nhà, thấy Osusuki Kaguya khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngồi đó thất thần nhìn ra hồ nước. Chào buổi sáng, Senju Azuma đi đến sau lưng của Osusuki Kaguya nói. Đã giữa trưa, Osusuki Kaguya nhìn chỉ lên trời có chút ngốc manh nói. Ha ha ha, liền không cần để ý loại này chi tiết. Tối hôm qua ngủ thế nào, đã quen thuộc chưa? Senju Azuma cười trừ nói. Cũng được, nhưng hôm qua yến tiệc không thích, Osusuki Kaguya ngượng ngùng nói. Vậy thì lần sau không cần tham dự tốt, Senju Azuma gật đầu nói. Sau đó Senju Azuma không nói lời nào, Osusuki Kaguya cũng không chủ động đối với Senju Azuma nói chuyện phiếm, hai người cứ ngẩn người nhìn ra bờ hồ. Đói không? Một lúc sau Senju Azuma mở miệng. Có chút, Osusuki Kaguya khuôn mặt hơi đỏ nói. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị đồ ăn. Senju Azuma gật đầu nói, sau đó thì quay người đi đến phòng bếp. Hai cái song bào thai nô tỳ thì Senju Azuma không tin tưởng lắm, dù sau đó cũng là người của Tenji, và cậu muốn đích thân vào bếp nấu đồ ăn cho Osusuki Kaguya nếm thử. Nguyên vật liệu từ trong hệ thống mua đến, sau khi xử lý xong thì Senju Azuma bắt đầu nấu nướng, đồ ăn cậu nấu cũng đơn giản, là một số món ăn của Việt Nam, như thịt kho hột vịt, rau muống xào tỏi cá kho tộ canh khổ qua nhồi thịt cùng cơm trắng. Khi mà đem các món ăn lên bàn ăn xong xuôi thì Senju Azuma mời Osusuki Kaguya vào ăn, từ trình bày đến mùi hương đủ làm siêu lòng những cái bụng ham ăn. Osusuki Kaguya vừa đến bàn ăn thì cái mũi hít hít vài cái xong rồi nói. Thơm lắm, mời, đây là món ăn quê hương của ta, mời nàng ăn nhiều vào. Senju Azuma mỉm cười nói. Sau đó thì hai người bắt đầu thưởng thức các món ăn, với mê người hương vị đã chinh phục được Osusuki Kaguya, khiến cô nàng khen không ngớt. Sau khi ăn xong thì Osusuki Kaguya và Senju Azuma tách ra, Senju Azuma tiếp tục hấp thu tự nhiên chakra, còn Osusuki Kaguya thì lẳng lặng nhìn Senju Azuma. Về đêm thì Senju Azuma tiếp tục làm thức ăn, hai người ăn xong thì trò chuyện ngắm trăng với nhau. Hôm nay ánh trăng tròn, Osusuki Kaguya nhìn lên mặt trăng, khẽ thở dài nói. Không biết trên đời có hòa bình không? Sẽ không, trừ khi con người biến mất hoặc chỉ khi con người biết thông cảm và chia sẻ với nhau, khi đó hòa bình chính thức. Senju Azuma mỉm cười nói. Nói thật lúc này Osusuki Kaguya quả thật rất đẹp, nhất là gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng, ánh trăng chiếu mờ tà, để cho nàng tỏ ra càng đoan trang. Nàng vì cái gì tự mình chạy đến đây? Senju Azuma hỏi. Osusuki Kaguya nghe được Senju Azuma câu hỏi, suy tư một chút nói. Tôi có thể nói với anh sao? Đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý nói ta có thể làm một vị hợp cách bày tỏ người, nếu như nàng có phiền toái gì thì nói, không chừng ta còn có thể giúp được nàng đấy. Senju Azuma chân thành nói. Osusuki Kaguya nhìn thấy Senju Azuma vậy thật thành biểu tình, sau đó, suy nghĩ liền đem quá khứ bản thân nói ra. Sự việc là Osusuki nhất tộc là một cái siêu đại tộc ở trên một hành tinh có tên gọi là Thụ Mẫu Tinh Cầu, nền văn minh phát triển kèm theo đó là lực lượng cực kỳ tôn sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thụ Mẫu Tinh Cầu thì có một cái thần thụ khổng lồ, là nguồn năng lượng duy nhất ở đây, từ đó có người của Osusuki nhất tộc bắt đầu đem những cây hạt giống của thần thụ đi gieo khắp thế giới, với mục đích tạo ra một cây thần thụ mẫu tiếp theo. Cha của Osusuki Kaguya là một vị lãnh chúa của một vùng đất trong rộng lớn Thụ Mẫu Tinh Cầu, đương nhiên là ở Thụ Mẫu Tinh Cầu có 7 cái lãnh chúa, bọn họ đối với tài nguyên càng ngày càng khao khát. Đến một ngày thần thụ mẫu đột nhiên bị chết, lúc này các lãnh chúa nghi ngờ lẫn nhau, sau đó bắt đầu phát động chiến đấu. Thụ Mẫu Tinh Cầu sau vài vạn năm hòa bình bắt đầu nổ ra chiến tranh. Sau khi quân đội của cha Osusuki Kaguya thua cuộc, không muốn thấy con gái bị trở thành món đồ chơi của các lãnh chúa khác, ông ấy đã đến cầu xin người gieo trồng hạt giống một tọa độ có người sống. Sau đó thì Osusuki Kaguya được dịch chuyển đến nhận giới trái đất hiện tại, sau này trở thành chakra thủy mẫu. Đúng, vậy các nàng Osusuki nhất tộc có điều tra qua thực hư vì cái gì thần thụ mẫu đột nhiên tử vong sao? Senju Azuma hiếu kỳ hỏi. Trong tộc điều tra qua, nhưng là kết quả điều tra là cái gì thì tôi cũng không biết. Osusuki Kaguya lắc đầu nói. Ách, được rồi, ta cảm thấy nàng ngược lại không cần nghĩ quá nhiều, viên tinh cầu này liền phi thường thích hợp trồng trọt thần thụ, ta có thể cảm nhận được viên kia thần thụ mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng sinh trường. Phỏng chừng nếu không thì bao lâu, viên này thần thụ sẽ kết quả. Đến lúc đó nàng ăn viên này thần thụ trái cây, thì nàng sẽ có thực lực bảo vệ mình. Senju Azuma cười nói, Osusuki Kaguya gật đầu một cái, không nói gì nữa, chẳng qua là nàng nói cho Senju Azuma quá khứ cũng như Osusuki gia tộc cùng thân phận mình thì nàng vẫn rất lo lắng. Yên tâm đi, coi như tại thần thụ kết quả trước gia tộc nàng có người tìm tới nàng, ta cũng có thể giúp nàng giải quyết. Senju Azuma mỉm cười, sau đó vuốt mái tóc của Osusuki Kaguya nói. Từ Osusuki Kaguya mới vừa rồi kể về thụ mẫu tinh cầu cùng Osusuki nhất tộc thì Senju Azuma liền đã đại khái đoán được Osusuki nhất tộc thực lực là gì. Nghe tên trồng thần thụ hạt giống thì có vẻ đó là trong nguyên tác thời kỳ Boruto Osusuki Momoshiki cùng lắm là lục đạo cấp bậc, còn có các lãnh chúa thì chuẩn lục đạo hay là siêu ảnh cấp, còn với đa phần là thượng nhẫn cấp bậc. Osusuki Kaguya hiện tại chỉ có thượng nhẫn cấp bậc mà thôi, không phải là cô không có tài năng, vì Osusuki nhất tộc tuổi trung bình lên đến 300 đến 500 tuổi, hiện tại Osusuki Kaguya mới 17 tuổi thiếu nữ, đạt đến cấp bậc này thì cô là một cái cấp cao thiên tài rồi. Lúc này Osusuki Kaguya đột nhiên hỏi, ngài không muốn thần thụ trái cây sao? Thần thụ trái cây, nói thật coi như ta ăn thần thụ trái cây thực lực có thể tăng lên, nhưng tăng lên cũng có giới hạn. Dù sao thì ta cũng không phải muốn nhờ vào ngoại lực mà tăng lên, còn hơn nữa là nàng cần lực lượng hơn ta. Chấm, Senju Azuma mỉm cười nói. Nghe được Senju Azuma quan tâm mình thì Osusuki Kaguya mỉm cười ngọt ngào nói. Có phải ngài thích tôi ư? Đúng, ta thích nàng, Senju Azuma thừa nhận nói. Osusuki Kaguya nghe Senju Azuma thừa nhận thì đỏ mặt quay đầu chạy một mạch về phòng mình, Senju Azuma thấy vậy thì khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong vòng mấy tháng, Senju Azuma mỗi ngày đều phụng bồi Osusuki Kaguya, có lúc cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có lúc cùng nhau đi dạo, còn như buổi tối bồi Osusuki Kaguya ngắm nhìn bầu trời đêm sao. Osusuki Kaguya lộ ra nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, hai người tình cảm càng ngày càng tốt, cảm tình của Osusuki Kaguya đối với Senju Azuma đạt đến người yêu. Cách chương.